Thần đạo Đan Tôn, chương 4167, tiên cơ thứ hai, góc truyện audio.com. Bởi vì không tiến vào trạng thái, ban đêm Long Hàn vẫn đi quyết đấu với đại quân thi hài, đầu tiên hắn muốn tiếp tục tìm ấn ký, thứ hai hắn muốn phát tiết một chút, dù sao, việc này đặt lên người của ai, người đó vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ta tu luyện hoàn mỹ là sai hay sao? Khẳng định là có biện pháp, cùng lắm từ bỏ tiên cơ tu luyện lại lần nữa. Nhưng làm như vậy nhất định lãng phí to lớn. Lăng Hàn vừa huyết chiến vừa nghĩ tới việc này, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể xây dựng khối tiên đạo cơ thạch thứ hai. Kỳ thật xây không khó, khó khăn nằm ở chỗ làm cách nào bảo trụ nó không bị cơ thạch thứ nhất chấn bể. Một đêm qua đi, hắn có một suy nghĩ to gan. Đến, vào lúc mặt trời vừa lên, Lăng Hàn lập tức ngồi xếp bằng, hắn ăn một viên sinh mệnh bảo quả, lại bắt đầu xung kích trúc thiên cơ. Ông, hắn điều khiển tiên đạo cơ thạch bay ra ngoài, nếu ngươi ảnh hưởng đến việc ta xây dựng tiên cơ thứ hai, vậy ta lấy ngươi ra ngoài. Kể từ đó hắn sẽ phân tâm, nhưng đột phá là việc hết sức chuyên chú, hơn nữa có tính nguy hiểm quá lớn, nếu không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đổi thành người khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như Lăng Hàn, cho dù có mạo hiểm cũng phải tìm sư môn trưởng bối thủ hộ, nếu thật gặp phải nguy hiểm cũng phải trấn áp thương thế tiến hành trị liệu. Hiện tại Lăng Hàn đi đâu tìm người? Trở về Thiên Hải Tinh, hắn chỉ có thể tìm Hầu Ca cùng Trần Phong Viêm. Nhưng Hầu Ca bị trấn áp dưới chân núi, chỉ có thể vận dụng ý niệm huyễn hóa, có thể trợ giúp hắn hay không thì không nhất định. Trần Phong Viêm luôn trốn đi bế quan tu luyện, gặp hắn một lần còn khó hơn lên trời. Lăng Hàn là người nóng tính, xây dựng tiên cơ thứ hai là hành động vĩ đại, nếu hắn nghĩ tới thì bắt đầu đi, hắn làm sao có thể kiềm nén được. Hắn cẩn thận từng chút một, hắn không ngừng xây dựng tiên đạo cơ thạch thứ hai trong đầu. Hạch tâm hình thành, nhưng cho dù khối tiên đạo cơ thạch thứ nhất đã bay ra khỏi cơ thể, vào lúc hạch tâm khối tiên cơ thứ hai hình thành, nó hơi chấn động và phóng xuất lực lượng cực kỳ to lớn. 3. Hạch tâm tiên cơ thứ hai lại sụp đổ. Vẫn chưa được, Lăng Hàn nhíu mày, ta đã đưa ngươi ra ngoài, ngươi còn ác như vậy. Đã như vậy ta triệt để trấn áp ngươi. Lăng Hàn cắn răng, hắn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp trấn áp khối tiên cơ đầu tiên. Hắn không dám dùng bảo khí chọi cứng với tiên đạo cơ thạch, hắn chỉ muốn hỗn độn cực lôi tháp trấn áp khí tức khối tiên cơ thả ra mà thôi. Hỗn độn cực lôi tháp xoay tròn, từng tia hỗn độn khí bao phủ tiên đạo cơ thạch đầu tiên. Nhìn như bảo vệ nhưng thật ra là đang che đậy. Tốt, lại đến, Lăng Hàn lại xây dựng tiên cơ thứ hai, rất nhanh, hắn ngưng tụ thành hạch tâm. Tiên cơ đầu tiên có cảm ứng, nó phóng xuất ba động tiến vào trong thức hải Lăng Hàn. Việc này không ảnh hưởng đến Lăng Hàn nhưng lại phá hủy hạch tâm của tiên đạo cơ thạch thứ hai. Ông, hỗn độn khí phát uy, nó ngăn cản ba động xuất hiện. Hữu hiệu, Lăng Hàn vô cùng vui mừng, nhưng không đợi hắn cao hứng bao lâu, ba, hạch tâm tiên đạo cơ thạch thứ hai đã vỡ nát. Bởi vì vẫn có ba động cực kỳ nhỏ yếu truyền tới, hạch tâm tiên cơ vừa hình thành quá nhỏ yếu, một chút chấn động nhỏ cũng có thể phá hủy. Lăng Hàn thử lại nhưng vô dụng, hạch tâm tiên đạo cơ thạch không ngừng vỡ vụn. Bởi vì hỗn độn cực lôi tháp là do mẫu kim tạo. Góc truyện audio.com, thành, nếu không, cho dù đổi lại thành thánh khí, chỉ rung động nhỏ cũng có thể oanh sát Lăng Hàn thành cặn bã, nhưng nói tới tiên đạo cơ thạch ba động chấn áp vẫn còn kém xa hỗn độn cực lôi tháp. Đế binh cũng vô hiệu, còn có thứ gì có thể ngăn cản tiên đạo cơ thạch? Đây không phải lực lượng thuần túy, mà là liên hệ về bản chất, hắn và tiên đạo cơ thạch vốn là một thể, làm sao có khả năng đoạn tuyệt với nhau? Cộng sinh cả đời, có chết cùng chết, cho nên, ngoại lực ảnh hưởng có hạn, cũng may hỗn độn cực lôi tháp là mẫu kim tạo thành, nếu không, cũng không tạo ra một chút hiệu quả nào, bởi vì đối với thứ không có lực sát thương, cho dù là thánh khí cũng không dùng được. Làm sao bây giờ, tâm niệm Lăng Hàn vừa động, nếu ngoại lực đã bó tay bó chân, vậy thì hắn dùng lực lượng nội bộ. Vị diện lực, ý niệm hắn thúc giục toàn bộ sinh linh trong nội thế giới đều cống hiến lực lượng linh hồn của mình cũng hóa thành từng chùm sáng nhỏ trong thức hải của hắn. Đừng nhìn chúng nhỏ, nhưng lại là linh hồn của không biết bao nhiêu ước ức vạn linh sinh tạo thành. Hắn lại ngưng tụ tiên cơ thứ hai, hỗn độn cực lôi tháp tiếp tục trấn áp tiên cơ thứ nhất, dùng hết khả năng suy yếu năng lượng ba động. Ông, vẫn có ba động yếu ớt lan tới, nhưng Lăng Hàn lại sử dụng lực lượng linh hồn bao phủ tiên cơ thứ hai. Ba động đánh tới, đụng vào chùm sáng và bị hấp thu, nhưng chùm sáng đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Lại cho ta một ít lực lượng. Lăng Hàn tiếp tục rút lực lượng linh hồn trong nội thế giới tiêu hao chùm sáng. Mặt khác, hạch tâm tiên cơ thứ hai nhanh chóng hình thành và ngưng kết. Chỉ cần ngưng thật vậy thì thành công, cả hai đều nhất trí về bản chất, Lăng Hàn cũng không tin tiên thứ nhất cơ còn có thể chấn vỡ tiên cơ thứ hai. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Tiên cơ đầu tiên đang rung động nhẹ nhẹ, nó giống như viễn cổ tiên môn tạo thành, có được đại vị trí cao vô thượng, có thể trấn áp tất cả tiên cơ, vốn nên độc nhất vô nhị, nhưng bây giờ lại có khối tiên cơ thứ hai xuất hiện. Việc này bị nó xem thành khiêu khích, muốn trấn áp, muốn tiêu diệt. Lăng Hàn cắn răng, hắn không ngừng rút lực lượng linh hồn ra, cũng không phải lất hết, trong nội thế giới, tiên tôn thất trọng sẽ cung cấp nhiều hơn phàm nhân một ít, cho nên, mỗi người có thể cung cấp lực lượng linh hồn quá nhỏ yếu. May mà số lượng đủ nhiều, ngưng tụ thành một sợi dây thừng, lúc này mới có kỳ hiệu như vậy. Nhưng rút lực lượng linh hồn quá nhiều, làm thế sẽ chết người. Lăng Hàn đưa ra điều chỉnh, hắn loại bỏ một nhóm cá thể thực lực yếu nhất, hắn sẽ không rút lực lượng linh hồn từ nhóm cá thể này. Nhưng quần thể này lại có số lượng khổng lồ nhất, dừng lại như thế, Lăng Hàn rút lực lượng linh hồn giảm đi một nửa, tốc độ chữa trị chùm sáng giảm xuống rất nhiều. Hắn có thể nhìn rõ ràng, chùm sáng không ngừng thu nhỏ, hạch tâm tiên cơ thứ hai sắp lộ ra ngoài. Hắn cũng không có cách nào, thời gian không chờ ta, Lăng Hàn chỉ có thể chờ đợi cơ hội thứ hai, hắn sẽ không biến các sinh linh trong nội thế giới thành cái giá phải trả. Phải biết, về sau hắn còn phải xây dựng tiên cơ thứ ba, hắn sẽ quan tâm cái lợi trước mắt. Ông, ba động tiếp tục, chùm sáng đã biến mất triệt để. Vào lúc Lăng Hàn đang muốn từ bỏ, một màn kinh người xuất hiện, tiên cơ thứ hai cũng tỏa ra ba động ngăn cản ba động của tiên cơ đầu tiên. Không, góc truyện audio.com, vỡ, đầu tiên, Lăng Hàn sững sờ, về sau là mừng như điên, trong thời gian chùm sáng kéo dài, hạch tâm tiên cơ thứ hai đã hình thành, sau khi đạt tới trình độ vững chắc nhất định, cuối cùng tiên cơ thứ hai cũng trở thành tiên đạo cơ thạch, cũng không còn là hạch tâm. Mặc dù nó hiện tại rất yếu đuối, nhưng được hỗn độn cực lôi tháp trợ giúp cũng có tư cách đối kháng tiên cơ đầu tiên. Ha ha ha ha, Lăng Hàn tươi cười, hắn vội vàng quẩn dưỡng tiên cơ thứ hai lớn mạnh, tiên cơ thứ hai vẫn ở hình thức ban đầu, còn kém xa mới đạt tới mức độ thành hình. Cách chương.